Chương 9. Lớp học ồn ào, Nam đứng trên bục gỗ mỉm cười nhìn đám học trò của mình. Đang hăng say bàn cãi về địa điểm cuộc du ngoạn sẽ được tổ chức ở tuần sau. Trưởng ban Trật tự Vân không những không duy trì kỷ luật cho lớp, lại to mồm bàn cãi hơn ai hết. Dung ngồi cạnh chống tay vào cầm đùa nghịch với cây bút chì ở trên bàn. Gác mặt ngoài tai sự ồn ào, trên bảng đèn 4-5 địa danh đã được đề nghị, như núi Vương Minh, hồ Bích Đầm, thác Ô Lai, động Ngân Hà, núi Quan Âm, vân vân. Nam chờ đợi một lúc lâu, thấy không còn ai đưa ra địa điểm nào khác, chàng mới nói: "Nếu không có ý kiến nào thì chúng ta sẽ bước sang phần biểu quyết." Vân nhõm lên la to: "Thưa thầy con ạ, em đề nghị đi núi Sư Đầu." Cả lớp lại ồn lên vì nhà trường cho nghỉ có một ngày, làm sao mà đến núi Sư Đầu được? Nếu có đi thì ít nhất cũng phải ở lại trên núi một đêm, thật là bất tiện. Nam bảo: "Tôi xin lưu ý các bạn, chúng ta chỉ có một ngày thôi, đề nghị đừng đi nơi quá xa." Vân vùng vằng ngồi xuống lại vỗ bàn: "Nhà trường gì kéo quá, chỉ cho nghỉ có một ngày à." Nói xong quay sang nhìn Dung đang yên lặng rồi bảo: "Ê, sao mày không đề nghị nơi nào vậy mày?" Rồi như sực nhớ ra, Vân vội đề nghị thêm: "Đâm Nhật Nguyệt." Cả lớp cười ồ: "Núi Sư Đầu đã đi không được, Đâm Nhật Nguyệt thì còn xa gấp mấy lần, thì làm sao mà đến?" Nam nhún vai, chàng nói một câu, nhưng vì ồn quá nên không ai nghe rõ. Vân sực nhớ đến chức trưởng ban kỷ luật của mình, vội đứng dậy quát: "Yên lặng yên lặng, ai mà còn ồn nữa tôi sẽ ghi tên ngay, ai muốn nói gì thì phải đưa tay lên." Cả lớp lại được dịp cười cho bằng thích, vì đầu giờ đến giờ người to tiếng nhất vẫn là Vân. Nam đợi tiếng cười vừa dứt, chàng mới bảo: "Thôi chúng ta sẽ bắt đầu biểu quyết đi." Kết quả cuộc biểu quyết, địa điểm được chọn là thác Ô Lai. Dung đứng dậy lấy quyển sổ lớp, ghi lấy kết quả và ngày giờ khởi hành, đoạn trao cho Nam. Nam đỡ lấy quyển sổ từ tay của Dung, ký tên vào sổ. Bất chợt ngẩng mặt lên nhìn Dung, đôi mắt mơ huyền như hàm chứa một tâm sự cần tỏ bày. Chàng bỗng thấy như bị chấn động mạnh. Dung đỡ lấy sách, đoạn trở về chỗ ngồi. Việc xong, Nam ôm chồng tập nộp của học sinh ra khỏi lớp. Đang đến cầu thang, bỗng nghe tiếng gọi từ phía sau: "Thưa thầy, cho em nộp vở." Dung tay cặp quyển sách bối rối trao cho Nam: "Vở gì?" "Dạ vở nhật ký, em nộp trễ ạ." Nam thoáng ngạc nhiên, dù việc nộp nhật ký là việc bắt buộc phải làm của nhà trường, nhưng thở giờ Dung có bao giờ nộp đâu. Đây là lần thứ nhất. Nộp xong, Dung quay lưng trở về lại lớp. Nam xuống thang, nhưng lòng vẫn bị ám ảnh bởi đôi mắt bối rối của con bé. Đến phòng, Nam khép cửa lại, ngồi vào bàn hút xong một điếu thuốc, uống một tách trà. Đoạn chậm rãi mở vở của Dung ra xem: "Thưa thầy, đây không phải là nhật ký, mà là những tạp ghi về cuộc sống. Em cố gắng ghi lại, mong thầy có thể chỉ dẫn cho em." Lật sang trang sau, Nam thấy Dung không có ghi ngày tháng, chỉ có những đoạn rời sau: "Hôm nay mát trời, nhưng lòng ta thấy lạnh, lạnh từ trong nhà đến nơi trường, cái lạnh len lỏi trong người như mùa đông sắp đến." Kết quả bài thi vừa được phát ra, đại số 2 điểm, vật lý 3 điểm. Mẹ bảo: "Các em con đều học giỏi, còn con thì sao? Mình biết nói gì đây? Nhưng mình nghĩ điểm số nào có phải là biểu tượng cho sự siêng năng đâu. Hôm nay em Nhật đi học về muộn, mẹ đứng đợi nơi cửa, kêu mình ra rước em. Thời mai em vừa về đến, nó nhìn mẹ cười: "Con cùng bạn đi xem hát." Mẹ không rầy, lại hỏi: "Phim có hay hay không?" Ngày Chủ nhật, bài vở lu bù suốt ngày mệt quá, mẹ lại bảo: "Nếu không lên đại học được thì đừng có nhìn tao." "Thật sao? Sống đây làm gì? Mục đích là gì? Lên đại học ư? Chỉ có vậy thôi à?" Em Lân họa bức thủy mạc, cha khen là thiên tài, lại muốn tìm thêm một giáo sư hội họa cho Lân. Họa giỏi, lại học giỏi, tháng nào thi điểm trung bình cũng không dưới 8,5 trên 10. Còn tôi làm sao dám đem ra cho người xem? Em trai, em gái giỏi giáng ơi, làm ơn ban cho chị một chút ít tài năng. Cha mẹ kính yêu, hãy cho con một chút tình thương, con van xin các người. Mẹ ơi, con lại thi kém nữa rồi, xin mẹ hãy tha thứ cho con, mẹ đừng chửi con. Con xin hứa từ nay sẽ không vớ vẩn nữa, không viết gì cả để cố gắng chủ động tư tưởng của mình. Hôm nay Nhược lại mang bản bằng khen về, mẹ lại bảo: còn coi như vậy mẹ làm sao mà không yêu nó cho được. Tư tưởng như con ngựa hoang vụt qua sông cửa, mình không là anh kỵ mã giỏi thì làm sao giữ vững được dây cương. Ai có biết cho lòng tôi đang khao khát, ai có biết cho lòng tôi đang cầu khẩn sự thương yêu. Lại một ngày chủ nhật, phiền nhiễu đánh lộn với em Lân, cha thì bên nó, việc nhỏ mọn mà sao không tự trách mình. Trống trải cô độc, tôi thù cái xã hội này, như tôi đã thương nó vô cùng, chỉ muốn đấm vỡ thành từng mảnh vụn quả đất này mà thôi. Giận cha không nói không cười, chống đối tiêu cực, mình là của mình, nào phải của cha mẹ đâu, nhưng thể xác này là của cha mẹ ban cho. Nghĩ vậy làm sao mà không thấy ngượng. Cha đã giận mình, lấy chén ném lỡ trúng đầu của Nhược. Nhìn những giọt máu nó phun ra từ đầu, tôi cảm thấy bụng rụng cả người. Nhược ơi, Nhược làm ơn tha lỗi cho chị. Tại sao chén không rơi vào đầu mình mà nó lại rơi vào đầu của em? Nhược ơi, hãy giết chị chết đi. Sao cha không giết con? Bây giờ tôi phải làm gì? Nam bỏ vỡ nhật ký xuống, hình ảnh Dung với gương mặt trắng xanh và đôi mắt buồn cứ ám ảnh lấy hồn của anh. Chàng tưởng tượng như Dung đang đứng trước mặt của chàng rồi gào to: tôi phải làm gì đây? Chàng chợt thấy mình đang bị cô bé lôi cuốn vào cái vòng khổ đau của nàng. Nam chua xót cho Dung, chàng thắc mắc tại sao Dung không thổ lộ những điều trên cho một người nào khác mà lại là chàng. Phải làm gì để giúp đỡ cho Dung đây? Nam nghĩ đến đôi tay lạnh và cái dáng mảnh khảnh yếu đuối của cô bé. Chàng bỗng có cảm giác khát khao được ôm Dung vào lòng và mang đến những gì mà Dung cần thiết. Phải chi mình là Samson, mình sẽ sẵn sàng dùng đôi tay rắn chắc vạch ra chân trời hạnh phúc mới cho nàng. Nhưng tiếc thay, mình chỉ là Khang Nam, một tên giáo sư quốc văn quèn, làm được cái gì đây? Nam đọc lại một lần nữa đoạn đặt bút viết lên trên nhật ký bốn câu: hãy đến với điều sẵn có, mơ chi chuyện chưa thành, ngoảnh mặt đi với hiện tại là điều hổ thẹn vô cùng. Nếu thật sự có tài hơn người thì đừng bao giờ chịu khuất phục một ai. Viết xong, Nam thấy thẹn đỏ mặt, không hiểu sao mình lại viết chi những câu sáo ngữ không đúng theo ý của mình như vậy. Chàng lại nghĩ rằng không thể nào tìm được một câu có thể diễn tả được niềm cảm thông của mình về Dung. Nhìn quyển sách, Nam bỗng trở nên tư lự. Trên bàn, thuốc vụn đã đầy cái gạt tàn, quyển sách vẫn để nơi phòng của Nam. Chàng không buồn trả lại cho Dung, cũng như Dung chưa hề đòi lại, nhưng thường trốn tránh mỗi khi bắt gặp Nam nhìn mình. Ngày du ngoạn đã đến, trời hôm nay trong xanh và đẹp. Các nữ sinh tụ họp nơi sân trường, hai chiếc xe ca lớn được mượn của công ty điện lực. Vân cầm sổ điểm danh đã ba lần mà điểm vẫn chưa xong. Yến thấy thế đến phụ giúp. Các nữ sinh cứ tranh nhau lên xe, Nam làm trưởng đoàn, chàng lưỡng lự trước hai chiếc, sau cùng lên đại một xe. Không ngờ lại trúng ngay cái chiếc có Vân, Tần, Dung và An. Nỗi vui nhẹ len vào hồn, chàng có cảm tưởng may mắn không bước nhầm lên xe kia. Xe vừa chạy, các cô bé như vừa thoát khỏi quả ngục sách vở, ríu rít huyên thuyên rất cởi mở. Vân ôm lấy Dung, bắt nàng phải kể chuyện cho nghe. Hôm nay trong Dung cũng đã khá tư tỉnh. Vân nhìn Nam rồi nói: Dung nó kể chuyện tuyệt lắm đó thầy, đủ màn hỉ nộ ái ố. Thầy bảo hắn kể nghe đi thầy. Ê mày, đừng xạo, Dung nói. Trên xe mà kể chuyện thì có quỷ nó nghe, đi kêu con An hát thì còn hay hơn. Cả xe nghe Dung nói thì xôn xao lên, bắt An phải hát. Biết không thể chối từ, An mới nói: thôi được, để tôi ca. An cất tiếng ca bài, đoàn quân cứu nước. Thời đại đang thử thách chúng ta, hãy tiến lên xây dựng cuộc đời. Mọi người trong xe vội cất tiếng hát chung theo. Tiếng hát thoát ra ngoài, chẳng bao lâu xe kia cũng bắt đầu vang lên tiếng hát. Những tiếng ca hùng hồn cao vút, người thanh niên trường cột của sông núi, hãy tiến thân xây dựng xã hội. Tiếng ca càng lúc càng to, khiến những người đi hai bên đường phải ngạc nhiên ngắm nhìn. Tiếng hát quá trong trắng và ngây tình, khiến cho Nam xúc động. Chàng nhìn lũ học trò, bỗng thấy mình đã quá già, đã bị ngăn cách bởi tiếng hát trẻ trung kia. Dung ngồi tựa lưng vào cửa, yên lặng nhìn các bạn của mình đang hát vang. Vân thấy thế bắt Dung phải hát theo. Tiếng ca mỗi lúc mỗi trở nên ồn ào rối loạn, chỉ còn là những tiếng hét. Bác tài xế ở xe trước cũng cảm thấy lòng mình trẻ lại rất nhiều. Đến địa điểm thì đã 10 giờ, xuống xe còn phải thả bộ dọc theo đường mòn một khoảng nữa thì mới đến được thác Ô Lai. Từng nhóm nữ sinh đi dọc theo đường, người thì mang thức ăn, kẻ mang nước, cũng có kẻ đã ngồi xe hỏa một đường rầy. Không phải để nhanh tới, mà là vì tính hiếu kỳ khơi động thế thôi. Dung, Vân, An và Tần đi thành nhóm cạnh Nam, vừa đi vừa chuyện phím. Vân tố khổ bà giám thị với Nam: thầy xem, tuổi chúng em là cái tuổi tung tăng cười giỡn. Nếu ở cái tuổi này mà lầm lầm ly ly thì là người bất thường. Như vậy đúng ra bà giám thị phải dạy dỗ sao cho chúng em được gọi là bình thường chứ. Sao lại muốn chúng em thành một người bất thường? Bà nói em không tròn bổn phận trưởng ban kỷ luật, vậy sao bà không làm đi? Bà nói em vô lễ, đòi ghi phạt em, thầy xem có đúng hay không? Nam cười, chàng hình dung vẻ giận dữ của bà giám thị, đoạn bảo: em cũng không được đúng lắm, vì nhiệm vụ của em là duy trì trật tự của lớp kia mà. Thầy cũng bên bà ta nữa hay sao? Tôi không có bên ai hết, nhưng bà ta có nói cái gì thì em nghe qua rồi bỏ đi, làm chi cho nó nhiều chuyện. Tuy nhiên nếu vậy mà phạt em thì cũng không được đúng lắm. Vân trợn mắt: bả mà phạt em hả? Còn lâu, nếu mà phạt em sẽ phá cái văn phòng của bả cho mà xem. Nam lắc đầu: con bé này thật quá quắt. Đến thác nước 11 giờ trưa, thác tuy không lớn lắm nhưng dòng nước chảy khá mạnh, đổ những khối nước trắng xóa lên những hòn đá rời trong lòng thác, tạo nên những âm thanh hùng vĩ che khuất cả tiếng gió. Các cô bé tung tăng trên những tảng đá, vừa nhảy vừa la hét. Nam đứng trên bờ ao, nhìn đám trẻ vui đùa vô tư lự. Một vài nữ sinh thấy Nam bơ vơ tội nghiệp, vội đến chuyện trò cùng với thầy. Nam cảm động vô cùng, nhưng cũng cảm thấy hối tiếc không nguôi. Cảm động vì tấm chân tình của học trò, nhưng nuối tiếc về tuổi thơ mình đã mất. Chàng nghĩ mình đã già rồi. Dung và An ngồi trên tảng đá gần đấy, chuyện trò to nhỏ. Không hiểu sao Nam bỗng có cảm tưởng là Dung đang trốn tránh mình.